Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, cướp cô dâu. Sở Ly kinh ngạc, đây cũng là Điệp Vũ Tông lợi hại. Hắn người mang đại nhật Như Lai bất động kinh, định lực sâu hiếm người sánh kịp. Nghe được bài hát này âm thanh cũng không khỏi tâm hồn lay động. Khó mà tự kiềm chế. Người bình thường càng không cách nào kháng cự. Cái này Mộ Dung Cừu bản lĩnh xác thực không tầm thường. Nếu không sớm đã bị Tần Mộng Vân hất ra. Hắn không hiểu rõ cái này Mộ Dung Cừu. Đại viên kính trí xem chiếu không tiến trong đầu của hắn. Hoặc là người mang bảo vật hoặc là công pháp đặc thù. Tần Mộng Vân tiếng ca tiếp tục vang lên. Uyển chuyển du dương. Như mộng như ảo. Để người kìm lòng không được muốn trầm tĩnh lại. Muốn hảo hảo ngủ mất. Không nghĩ thêm thế gian phiền não sự tình. Mộ Dung Cừu tốc độ càng ngày càng chậm. Mặt trước lộ ra dãy giụa vẻ mặt. Ánh mắt nhưng dần dần tan rã. Thời gian nháy mắt bị Sở Ly ném ở sau lưng. Cũng không thấy nữa bóng dáng. Sở Ly đi phía trái nghiêng lướt. Quẹo vào khác một rừng cây. Nhìn Tần Mộng Vân khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Hai mắt mê ly. Hiển nhiên là nhận lấy công pháp phản vệ. Nàng vừa rồi tiếng ca hiển nhiên là một loại bí thuật. Cực kỳ hao tổn tinh khí thần. Hai người dừng ở một đỉnh núi. Sở Ly nhẹ nhàng buông nàng xuống. Tần Mộng Vân không có khoanh chân ngồi xuống vận công. Mà là nhẹ nhàng xoay tròn. Bước chân mang theo không hiểu vận luật. Động tác uyển chuyển. Như vũ đạo. Sở Ly đánh giá nàng. Cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nếu là cưới dạng này một vị nữ tử. Thường xuyên nhìn nàng vũ đạo. Quả nhiên là người sinh một loại trí cao hưởng thụ. Tần Mộng Vân nhảy một nhánh múa. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Đổ mồ hôi hơi ra. Khuôn mặt khôi phục hồng nhuận. Không còn lúc trước trắng xám suy yếu. Cái này hiển nhiên là nàng đặc biệt vận công phương pháp. Cái này mất một lúc đã khôi phục được không kém nhiều. Điệp Vũ Tông tâm pháp huyền diệu. Coi là thật để cho người ta tán thưởng. Sở Ly nói, Tần cô nương, hắn vì sao truy sát ngươi? Muốn đem ta cướp làm nữ nhân của hắn. Tần Mộng Vân oán hận nói. Sở Ly nói, hắn đang theo đuổi Tần cô nương. Hắn chính là cái dâm tặc. Tần Mộng Vân lạnh lùng nói. Sở Ly nhíu mày nói. Hắn muốn dùng mạnh. Tần Mộng Vân hừ một tiếng nói. Hèn hạ vô sỉ gia hòa. Hạng người vô năng. Thật không là nam nhân. Sở Ly mặt màu trầm xuống nói. Hắn dám cái này làm. Có cái gì không dám. Tần Mộng Vân cắn môi đỏ. Hận hận nói. Hắn ăn chắc chúng ta tông môn bắt bọn hắn kiếm ma tông không thể làm gì. Không thể nào. Sở Ly kinh ngạc. Một cái tông môn không bảo vệ được đệ tử của mình. Kia còn để làm gì? Lòng người tan rã. Chẳng mấy chốc sẽ suy sụp. Mà nhìn Tần Mộng Vân bộ dáng. Giống như cũng không cảm thấy là chuyện không bình thường. Là không thể nào tiếp thu được sự tình. Tần Mộng Vân nói. Ai dám trêu chọc kiếm ma tông? Sở Ly nhíu mày nói. Kiếm ma tông cũng không thể hoành hành bá đạo. Vô pháp vô thiên a. Bọn hắn chính là như vậy. Tần Mộng Vân gật gật đầu nói. Ta có một vị sư tỷ chính là như vậy. Bị kiếm ma tông một tên đoạt đi làm phu nhân. Sở Ly nói. Sau đó thì sao? Nhận mệnh chứ sao? Tần Mộng Vân oán hận nói. Chỉ có thể gả cho hắn. Giúp chồng sinh con. Rời khỏi võ lâm. Sở Ly nhíu chặt lông mày. Trầm mặc không nói. Cái này hiển nhiên là chính mình chỗ không hiểu rõ văn hóa cùng tập tục. Nữ nhân có thể dựa vào cướp. Thật đúng là mở rộng tầm mắt. Tần Mộng Vân nói. Mộ Dung Cừu cũng nghĩ để cho ta cùng Hồ Sư Tỷ đồng dạng. Nhất định không có khả năng. Hắn là nằm mơ. Sở Ly tâm tư thay đổi thật nhanh. Đã nghĩ đến trong đó mấu chốt. Hắn trầm ngâm nói. Các ngươi cùng kiếm ma tông kết thành liên minh a. Hừ. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Tần Mộng Vân lộ ra ghét bỏ vẻ mặt. Hồ Sư Tỷ đến kiếm ma tông. Tông môn có việc. Kiếm ma tông xem ở Hồ Sư Tỷ mặt mũi trước ra tay giúp đỡ. Tông môn dù sao vẫn không thể cự tuyệt. Sở Ly bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được đâu. Chấm ngoặc kép. Kiếm ma tông một cao thủ đoạt Điệp Vũ Tông một người đệ tử làm phu nhân. sau đó kia Điệp Vũ Tông nữ đệ tử nhận mệnh, thậm chí khả năng sinh ra tình cảm. Sau đó khăng khăng một mực theo kia Kiếm Ma Tông đệ tử. Điệp Vũ Tông dù cho muốn tìm thù, khả năng xem ở Điệp Vũ Tông nữ đệ tử kia phần bên trên, cũng chỉ có thể làm thôi. Kể từ đó, hai tông ngược lại thành thân gia, quan hệ càng thêm thân mật, trở thành liên minh. Thế sự thật đúng là kỳ diệu. Kia Mộ Dung Cừu cũng nghĩ phỏng theo tiền bối, đem Tần Mộng Vân đoạt lại đi làm phu nhân. Thật muốn đoạt đi, Điệp Vũ Tông chỉ sợ cũng không sẽ liều mạng. Ngược lại thân càng thêm thân đâu. Sở Ly lắc đầu bật cười. Tần Mộng Vân hừ nói. Ngươi cười cái gì? Ta đều làm tức chết ngươi còn cười. Sở Ly than thở. Cái này Mộ Dung Cừu cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Chắc chắn các ngươi tông môn sẽ đồng ý chuyện chung thân của các ngươi. Hắn là Kiếm Ma Tông thanh niên đệ nhất cao thủ. Tần Mộng Vân hừ nói. Sở Ly giật mình gật đầu. Trách không được như vậy lợi hại. Nói như vậy, xen vào việc của người khác ngược lại là ta. Bỗng dưng phí công trêu chọc tên đại địch kia. Sao có thể tính xen vào việc của người khác đâu? Tần Mộng Vân nói, ta muốn thật bị hắn cướp đi, nhất định sẽ tự sát. Ngươi là cứu được tính mạng của ta. Chẳng qua ngươi phải cẩn thận kia Mộ Dung. Sở Ly nhíu mày nói, Kiếm Ma Tông càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Tần Mộng Vân nói, ai để bọn hắn lợi hại đâu. Các ngươi Phi Thiên Tông cũng kém bọn hắn một bậc. Chúng ta Phi Thiên Tông nhưng không sợ bọn họ. Sở Ly trầm giọng nói. Tần Mộng Vân liếc xéo hắn một chút nói. Đừng cậy mạnh á. Sở Ly nói. Xem ra cần phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận mới tốt. Vẫn là đừng cho các ngươi Phi Thiên Tông gây tai họa đến tốt. Tần Mộng Vân nói. Ngươi đã cứu ta. Ta lại không thể hại ngươi. Chúng ta vẫn là mau đi trở về. Vì sao không cần dịch chuyển tức thời trong hư không? Sở Ly hỏi. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly một lần rõ ràng. Nàng thụ thương. Thế là lấy tay. Lại bị nàng lật cổ tay tránh đi. Ta không sao. Tìm địa phương ngốc hai ngày liền tốt. Tần Mộng Vân nói. Sở Ly nhíu mày. Ta sở trường về chữa thương. Bị kiếm khí của hắn gây thương tích. Ngươi không thể ra tay. Tần Mộng Vân nói. Nếu không sẽ quấn trước ngươi. Kiếm Ma Tông kiếm khí vô cùng quỷ dị. Một khi đụng trước kiếm khí của bọn hắn, lập tức sẽ bị tiếp cận. Một tia một sợi kiếm khí quấn quanh sẽ không bị diệt đi. Sau đó Kiếm Ma Tông cao thủ liền có thể cảm ứng được. Trực tiếp thông qua kiếm khí truy sát. Sở Ly nhíu mày nói. Không sao. Tần Mộng Vân lắc đầu nói. Ta tự mình tới là được. Sở Ly không còn miễn cưỡng. Vậy chúng ta lại tìm một chỗ địa phương. Hắn có thể dựa vào kiếm khí đuổi tới. Tần Mộng Vân nói. Chúng ta lập tức liền muốn đổi địa phương. Sở Ly nói. Dạng này thôi. Ta mang theo ngươi. Ngươi chữa thương. Ta đến cùng hắn hao tổn. Ngươi có thể làm sao? Tần Mộng Vân nói. Sở Ly nói. Không được ngươi lại ra tay giúp đỡ. Ngoặc kép. Tốt à. Tần Mộng Vân gật gật đầu. Cái này là biện pháp tốt nhất. Nếu không thật muốn cùng Mộ Dung Cừu đánh nhau, nhất định phải bại. Chính mình khả năng không ngại. Ô Nguyên Tư lại nguy hiểm đến tính mạng. Sở Ly kéo lên nàng tay áo. Hai người lần nữa như hai con ưng lướt đi đi. Theo đỉnh núi bay lên. Lướt qua phía dưới vách núi thâm cốc. Vượt qua khe núi. Lại trước một tòa khác núi. Sau đó lại là tòa tiếp theo núi. Một ngọn núi lật lướt. Sở Ly hướng phía Điệp Vũ Tông phương hướng mà đi. Hắn một mực không ngừng thi triển Phi Thiên Thần Ma Quyết đi nhanh. Tốc độ như điện, làm thật là sảng khoái lâm ly. Thi triển Phi Thiên Thần Ma Quyết căn bản không hao tổn nội lực. Thậm chí còn có thể bổ sung tiêu hao nội lực. Thần diệu như thế võ công. Hắn càng phát ra thích, nhưng vui vẻ không thể duy trì quá lâu. Tần Mộng Vân thương thế chẳng những không có khôi phục. Ngược lại không ngừng thêm nặng. Tần Mộng Vân lúc trước còn kiên trì không cho hắn hỗ trợ chữa thương. Về sau Sở Ly trực tiếp theo trước cổ tay nàng. Vận công chữa thương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.